Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2253, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 23. Người đăng, HGSOZMOZC. Điền San San làm ống nghiệm rất thống khổ. Hoặc là chính là Phó Thiên Hàn Hoạt. Tính quá yếu, căn bản cũng không có thể kết hợp. Coi như kết hợp, cái cuối. Cùng nhiều tháng thời điểm cũng không có. Bởi vì quá yếu. Nói là bởi vì ăn quá nhiều giống cái kích thích tố nguyên nhân. Điền San San, cha tới cha lui, đều cảm thấy chuyện này cùng Thôi Mộ Nhụy có quan hệ. Thôi Mộ Nhụy làm sao lại bỏ được tổn thương Phó Thiên Hàn? Yêu một người chính là tình. Nguyện mình đã bị tổn thương, cũng không nỡ đối phương chịu một chút tổn thương. Thôi Mộ Nhụy sao có thể nhẫn tâm như vậy? Bất quá bây giờ Điền San San đã nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Bởi vì, mỗi ngày đều muốn bị bà khó xử. Hơn nữa theo gả vào Phó gia sau. Phó gia, người liền xem nàng như thành tặc đồng dạng đề phòng. Lại càng không cần phải nói hoa Phó gia tiền. Người ngoài chỉ thấy nàng gả vào hào môn. Càng là gánh, vác tiểu tam danh tiếng. Nói nàng tâm cơ thâm trầm. Nhưng là bên trong tình huống, bên trong đau khổ cùng thương cảm chỉ có chính, nàng mới rõ ràng, Điền San San vẫn luôn đang nhẫn nhịn, chịu đựng hết thảy khó. Chịu, ai biết sẽ nhịn tới khi nào? Đi qua rất nhiều lần ống nghiệm, Điền San San rốt cục mang thai. Điền San San, trong lòng thật cao hứng, cuối cùng có thể cùng yêu người có một hài tử, cũng có thể cho Phó gia một câu trả lời thỏa đáng. Thầy Phó gia sinh sôi dòng dõi, Điền San San vốn cho rằng bà sẽ rất cao hứng. Dù sao trước đó vẫn luôn không mang thai được, hiện tại mang thai hẳn là đại hỷ sự. Nhưng là bà, so trước đó còn muốn âm dương quái khí. Nhìn bụng của nàng ánh mắt hung ác vô cùng, tựa hồ muốn đem nàng bụng nhìn chằm chằm ra một cái hố tới. Làm Điền San San cảm giác phi thường hoảng sợ. Bưng bụng của mình, tránh đi bà ánh mắt, toàn bộ thời gian mang thai, Điền San San đều phải đối mặt bà vô tình hay cố ý làm khó dễ, có lẽ là cố kỵ đứa bé trong bụng của nàng, cũng không có đối, nàng làm cái gì, nhưng là ánh mắt quá dọa người, Điền San San không rõ chính mình lại có chỗ nào chọc phải bà. Điền San San tại Phó gia kia là nửa bước cũng khó rời đi. Trượng phu mỗi ngày, ở nhà, cho dù là mang thai, bà vẫn như cũ nhằm vào nàng. Nói chuyện càng, ngày càng khó nghe, Ninh Thư hơi tra xét một chút, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Phó gia sự tình không có quan hệ gì với nàng. Hiện tại Ninh Thư đứng tại núi tuyết, bên trên, chen vào cờ xí, vẫn là không có thế giới bản nguyên. Ninh Thư leo núi. Xuống nước mò cá, Phó Thiên Hàn mỗi ngày trôi qua, ngợp trong vàng son, Lý Tổng Giám Đốc không có việc gì liền cho Ninh Thư gọi điện thoại. Ninh Thư, trực tiếp đem hắn kéo đen, chờ lúc trở về nói trong núi sâu tín hiệu không? Tốt, không có nhận đến điện thoại, Lý Tổng Giám Đốc chỉ là giống như cười mà không phải cười. Bạch Diện Thư Sinh, giống nhau mang trên mặt mê chi tươi cười, cũng không cho Ninh Thư gọi điện. Thoại, cái kia gửi tin tức, yêu có trở về hay không? Không trở về kéo đến, Lý Tổng Giám Đốc cũng không có trông cậy vào Ninh Thư có thể hồi âm. Chỉ là, mỗi ngày phát điểm tin nhắn chào hỏi một chút, Ninh Thư nhìn qua liền ném một bên, cũng không hồi âm, tự do tự tại, kết hôn còn muốn tuân thủ khế ước quy tắc, các loại trói buộc, căn bản không cần phải cùng một người kết hôn. Đến nỗi người ủy thác có muốn hay không kết hôn, đó là chính nàng sự tình. Chí, ít nàng ở cái thế giới này thời điểm, muốn làm sao phóng đãng liền làm sao. Phóng đãng, Ninh Thư hầu như đều muốn chu du liệt quốc, kết quả vẫn là không có tìm được. Muốn đồ vật, cũng may mà nhiều tiền, mới có thể để cho Ninh Thư như vậy phóng. Đãng, chính là muốn chọc giận đến béo phì. Hai thế giới bản nguyên chính là thao nát tâm, hơn nữa loại này quang thuộc tính cùng ám thuộc tính là đồng thời xuất hiện. một cái thế giới đồng thời nhiều diễn hóa ra tới hai thế giới bản nguyên. Loại này tỷ lệ là phi thường tiểu. Cho nên, quang cùng ám thuộc tính hẳn là khó tìm nhất. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 hỏi. Ninh Thư gật đầu. Rời đi, tiếp tục tiếp một cái nhiệm vụ. Không, sẽ hệ thống, không gian, trước đó đưa đi hồn thạch hẳn là tiến hóa ra tới. Cho luân hồi, thế giới cho một chút. Ninh Thư đầu não một choáng, mở to mắt đã về tới hệ thống không gian. Liên tục, làm hai nhiệm vụ, đều là tương đối đơn giản nhiệm vụ. Ninh Thư duỗi cái lưng, mệt mỏi, nằm trên ghế sofa, noãn khai giao diện thuộc tính. Xem xét có bao nhiêu tinh lọc sau linh hồn chi lực. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 223 cộng 5, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 16 HP, 14 trí tuệ giá trị, 16 may mắn giá trị, 18 mị lực giá trị, 11 tinh thần lực, 19 vũ lực giá trị, 17 tư chất, 17 tín ngưỡng lực, 2.183.084 công đức, 146.169 linh hồn cường độ, 81 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông. Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, hoàn thành người ủy thác Vương Duẫn tâm nguyện, ngăn chặn cửa nát nhà tan hoàn thành thôi Mộ Nhụy tâm nguyện. Cố gắng sinh tồn nhiệm vụ độ hoàn thành 60%. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích, phân bài 15 cái, thuộc tính giá trị 12 điểm, linh hồn chi lực 6 thành. Tín, ngưỡng lực 8.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy. Bên ngoài thu hoạch, được linh hồn chi lực 4 thành. Bản nguyên linh hồn 4 thành. Thu hoạch còn tính là không tệ. Ninh Thư chỉ hấp thu bản nguyên linh hồn. Linh, hồn chi lực tất cả đều làm lỗ đen hấp thu. Không biết có phải hay không là. Ninh Thư ảo giác. Ninh Thư còn cảm thấy lỗ đen đánh một cái nấc. Có một loại. Cùng loại với thỏa mãn cảm giác truyền tới Ninh Thư trong lòng. Đoán chừng là bởi vì lỗ đen cùng với nàng nối liền cùng một chỗ. Cho nên mới, có loại cảm giác này đi. Hiện tại còn phải đi Cửu Cung Sơn. Mỏ trong tích lũy, bản nguyên linh hồn dịch hiện tại hẳn là tích đầy. Thu lại nói tiếp bắt đầu. Tích, không gian trong còn có nhiều như vậy linh thạch cùng linh dịch. Những vật này... Ngạch cũng muốn cầm tới không gian bên trong đi đổi hồn thạch. Mặc dù đổi hồn, thạch cái phẩm chất không hề tốt đẹp gì. Nhưng là tóm lại có điểm linh hồn chi. Lực, nhưng là nàng muốn đi đào hồn thạch mỏ. Làm nàng một chút xíu đi trao đổi phẩm. Chất làm sao không thế nào tốt hồn thạch. Quả thực chính là đang lãng phí thời. Gian, nhưng là những linh thạch này đều là dụng công đức đổi đến. Hơn nữa còn có như... Vậy linh dịch, bày ở nơi này cũng là lãng phí. Còn không bằng đi đổi. Hồn thạch, Ninh Thư đổ đầy một bình bình linh dịch. Đặt ở nhẫn không gian bên trong. Chuẩn bị cầm tới Cửu Cung Sơn bên trong đổi. Bất quá không phải chính mình đổi, đến làm cho những người khác hỗ trợ. Nàng muốn đi đào phẩm chất tốt hơn hồn thạch. Thời gian rất gấp bách. Cửu cung sơn thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau. Còn có nghịch tập nhiệm vụ chờ làm đâu. Hết chương.